miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 983, thừa nhận tình cảm lưu luyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đông đông nghe lời này bị hù gần chết, đều hoảng sợ kêu lên. Vì độc thuốc đương nhiên là không được, loại sự tình này có chút sự không chắc chắn, vạn nhất bởi vì cái gì sự tình cần rất lâu không gặp được nó, vậy nó bạch bạch bị độc chết há không đáng tiếc. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng ước thuốc còn là được ước thuốc. Thế là Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, định cho nó làm một cái đặc biệt phù châu. Copy nội dung từ truyện 88, nghĩ đến liền làm, Giang Tiểu Bạch đem đông đông trên cổ mới bảo mệnh châu lấy xuống, xoay người ngồi vào trước bàn, lại lấy ra một viên mới hạt châu, sau đó liền bắt đầu chế biến. Cầu Từ có chút không hiểu bối rối, luôn cảm giác sẽ có cái gì hỏng bét sự tình. Copy nội dung từ truyện 88, một lát sau, Giang Tiểu Bạch đem mới vừa ra lò hai viên hạt châu thả xuống. Đem trong đó một viên cho đông đông mang tại trên cổ. Cái này cũng là bảo mệnh châu, bất quá chỉ có khoảng cách đặc biệt hạt châu gần lúc nó hiệu quả mới có thể bị kích phát ra đến, cách càng gần hiệu quả càng tốt, nếu như ở cách xa khả năng này liền không có tác dụng. Cho nên nếu như ngươi biểu hiện không tốt, ta đây liền nhường Minh Châu bọn họ đem hạt châu cho hủy đi. Copy nội dung từ truyện 88, đặc biệt hạt châu tự nhiên là một viên khác. Bất quá Giang Tiểu Bạch nói là có lượng nước, hai cái hạt châu cách gần có tác dụng trong thời gian hạn định quả càng tốt hơn, cái này không sai, nhưng nếu như ở cách xa cũng chưa đến mức mất đi hiệu lực, chỉ nói là hiệu quả sẽ đánh cái chiết khấu, theo lúc đầu 10 thành hạ thấp 3-4 thành tả hữu. Copy nội dung từ truyện 88, hạt châu này liền cho mang đông đông người là được, tỷ như Linh Lung Minh Châu Thạch Đầu bọn họ đều có thể, ai mang đông đông đi ra ngoài quay phim, vậy ai liền đeo. Về phần chính Giang Tiểu Bạch cũng chẳng có gì, hạt châu hạn chế tác dụng đối nàng là không có tác dụng. Copy nội dung từ truyện 88, Giang Tiểu Bạch lời nói đem đông đông chấn trụ, nó thế nhưng là chết qua một lần chó, lần trước bên trong súng lần kia để nó đều lòng còn sợ hãi, loại kia tại kề cận cái chết trên bồi hồi qua cảm giác để nó hiện tại nhớ tới đều có chút nghĩ mà sợ, nó đương nhiên không nghĩ chết lại. Copy nội dung từ truyện 88. Hạt châu tốt bao nhiêu dùng nó là biết đến, nếu như nói tác dụng của nó sẽ biến mất hay kia là thiếu một cái mạng. Vừa nghĩ như thế, đông đông liền biết sự tình tầm quan trọng, tranh thủ thời gian ngao ngao kêu hai tiếng lấy đó nhu thuận. Copy nội dung từ truyện 88, ngay tại trước khi ngủ, Giang Tiểu Bạch tiếp đến Thẩm Khê điện thoại. Tiểu Bạch ngươi đi xem tin tức đi, Thành Nhất Hạo tình cảm lưu luyến bộc quang. Thẩm Khê thanh âm mang theo một ít không còn che giấu vui sướng. Copy nội dung từ truyện 88, Giang Tiểu Bạch một giọng nói biết rồi, liền cúp điện thoại. Thành Nhất Hạo cùng Tiêu Di tình cảm lưu luyến quả thực bộc quang, hơn nữa còn lên từ khóa nóng, nhưng là lộ ra ánh sáng phương thức lại có vẻ vô cùng xảo diệu. Copy nội dung từ truyện 88, nàng cũng không có trực tiếp phát ra tiếng đến công bố tình cảm lưu luyến, mà là phát một tấm tự chụp hình, tại trong tấm ảnh nàng mang theo một đỉnh vàng nhạt mũ, mặc rộng rãi vệ áo, có vẻ thoải mái thanh thản, chính đôi ống kính nghiêng đầu cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, liền Giang Tiểu Bạch đến nói, là hoàn toàn nhìn không ra tấm hình này có vấn đề gì, nhưng là nàng không biết, không có nghĩa là Thành Nhất Hạo đám fan hâm mộ không biết. Copy nội dung từ truyện 88, cái này mũ không phải Thành Nhất Hạo mang qua kia khoản sao? Còn có cái này tường, Thành Nhất Hạo sinh nhật ngày đó phơi tự chụp không phải liền là đồng dạng tường. Móa cái mũ này là tình lữ khoản A, hơn nữa ngươi là tại Thành Nhất Hạo ra. Copy nội dung từ truyện 88. Tình cảm lưu luyến thực nện cho, đám dân mạng mỗi một cái đều là hỏa nhãn kim tinh, nhất là những cái kia fan cứng lão phấn, yêu đậu mặc qua quần áo kiểu dáng còn có trang phục phối hợp bọn họ đều nhớ rõ ràng, cho nên khi Tiêu Di phát ảnh chụp không đến trong nửa giờ. Tiêu Di cùng Thành Nhất Hạo tình cảm lưu luyến nghi lộ ra ánh sáng. Cái này tin tức liền nhảy lên, copy nội dung từ truyện 88. Mà Tiêu Di thì là tại phát xong sau không đến 10 phút đồng hồ liền xóa Weibo, hơi có chút vội vàng hốt hoảng ý vị. Xóa Weibo cũng không đại diện bản trên mạng liền sẽ lãng quên chuyện này, ngược lại động tác này rất có một ít dấu đầu lòi đuôi cảm giác. Copy nội dung từ truyện 88, nếu như không phải chột dạ, vậy ngươi tại sao phải xóa Weibo? Chỉ là một tấm hình, cũng không có cái gì không thích hợp địa phương, nếu như không phải mọi người đoán đúng, vậy ngươi tại sao phải xóa bỏ nó? Copy nội dung từ truyện 88, có cái suy đoán này về sau, lại đi tìm dấu vết để lại, liền sẽ cảm thấy rất dễ dàng tìm. Mới không đến một lúc, phần đông bản trên mạng liền bới ra bọn họ cùng một chỗ chi tiết nhỏ. Copy nội dung từ truyện 88, Tỷ Như nói, hai người là năm trước quay phim lúc nhận biết, từ đó trở đi bọn họ ngay tại trên mạng chợt có hỗ động, hơn nữa giọng nói có vẻ rất thân thiện. Còn có tại qua lễ tình nhân lúc hai người tại Weibo bên trên có cách không hỗ động, bất quá đều tỏ vẻ thật mịt mờ, một người tại văn mạt có cái mặt trăng, một người khác thì là ngôi sao. Copy nội dung từ chuyện 88. Tỷ Như, một ngày nào đó hai người phơi ảnh chụp thời gian chỉ thua kém nửa giờ, nhưng quay chụp địa điểm lại tại cùng một tòa thành thị. Vân vân, copy nội dung từ chuyện 88. Cái này chi tiết nhỏ càng phát ra nhường bạn trên mạng nhận định giữa hai người có chút cái gì, mà lại là không cho phản bác cái chủng loại kia, dù là người trong cuộc nhảy ra nói đây là hiểu lầm bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Có hiểu lầm gì đó đều gặp phải trong nhà đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Còn có, xóa Weibo bản thân cử động liền đã lộ ra một ít không tầm thường, dù là có người không nghĩ tin tưởng, nhưng trong lòng cân tiểu ly cũng dần dần hướng bên kia nghiêng đi. Mà lúc này, hai vị người trong cuộc lại một điểm phản ứng đều không có ra mặt làm sáng tỏ cũng không có phủ nhận. Copy nội dung từ chuyện 88. Weibo trên đã có rất nhiều thiệp cũng đang thảo luận hai người tình cảm lưu luyến, có người nói hai người không xứng, cũng có người nói việc này nhìn xem thế nào giống nhà gái cố ý, còn có người tại khen Thành Nhất Hạo, nói hắn phát hỏa cũng không có vứt bỏ danh khí không lớn bạn gái, có thể thấy được nhân phẩm. Giang Tiểu Bạch nhìn thấy cái này thảo luận sau cảm thấy có chút buồn cười. Copy nội dung từ chuyện 88. Trần tướng vĩnh viễn là giấu ở trong sương mù, mọi người chỉ là nhìn thấy trong sương mù nhân vật chính, lại tự cho là nhòm ngó chân tướng, đồng thời đều thật chắc chắn chính mình nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Tiểu Bạch liền không đồng dạng, nàng ăn vào trực tiếp dưa, chỉ cảm thấy đặc biệt thơm ngọt. Copy nội dung từ chuyện 88, nhìn một lát về sau, Giang Tiểu Bạch liền để xuống điện thoại di động đi ngủ. Sự tình đến một bước này, chuyện về sau hầu như không cần suy nghĩ, bọn họ trừ hào phóng thừa nhận tình cảm lưu luyến ở ngoài sẽ không còn có khác khả năng. Copy nội dung từ chuyện 88, Tiêu Di là khẳng định muốn công khai, chỉ là Thành Nhất Hạo tất nhiên là không nghĩ công khai, bất quá không quan hệ, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, sự tình phát triển đến bây giờ đều không phải do hắn, bởi vì hắn là ngăn không được Tiêu Di. Quả nhiên, đợi đến Giang Tiểu Bạch ngủ đến sáng ngày thứ hai lúc liền thấy mới nhất tiến triển. Copy nội dung từ chuyện 88, Thành Nhất Hạo thừa nhận cùng Tiêu Di tình cảm lưu luyến, thời gian hơn một năm cảm tạ làm bạn, ngươi chính là của ta Dương Quang. Câu này phi thường thâm tình nói cơ hồ khiến Giang Tiểu Bạch lên một lớp da gà. Copy nội dung từ chuyện 88, đại khái là đi qua buổi tối thời gian hai người đã hiệp thương tốt lắm, cho nên Thành Nhất Hạo cùng Tiêu Di đều lần lượt phát thanh, sau đó đều đối phương, sau đó phụ lên một câu rất thâm tình buồn nôn. Đám dân mạng sau khi thấy phản ứng không đồng nhất, vẫn có một số người cho rằng hai người không xứng cho nên cầm phản đối thái độ, cũng có người thờ ơ chỉ ăn dưa, phần lớn người đều là dâng lên chúc phúc. Copy nội dung từ chuyện 88, Tiểu Bạch kế tiếp làm sao bây giờ, đem Thành Nhất Hạo những hình kia tung ra ngoài sao? Thẩm Khê gọi điện thoại đến hỏi thăm, muốn giải người không phải chúng ta, mà là những cái kia người bị hại. Giang Tiểu Bạch nói ra, người nghĩ biện pháp liên lạc một chút đi. Copy nội dung từ chuyện 88, Giang Tiểu Bạch cũng không tin tưởng những cái kia theo Thành Nhất Hạo có một chân các cô gái tất cả đều là Tiểu Tam, bởi vì có người có thể là tại không biết rõ tình hình dưới tình huống. Bị Tiểu Tam, giao diện cho điện thoại, cách chương.